Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1061, chương 1063. Kuchiki Byakuya Dao. Đối với tử thần vị diện, Vệ Tử Thanh rất nhiều chuyện chỉ là hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng. Một chút người, một ít chuyện, cũng chỉ là có đại khái giải. Trong khoảng thời gian này bình thản, để Vệ Tử Thanh luôn cảm thấy giống như có chút trọng đại nội dung cốt truyện sắp xảy ra. Thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ ra được. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh cũng có chút nhớ ra rồi. Nếu như không có sai lời nói, đối với Ichigo tử thần sự tình, Soul Society hẳn là liền có động tác a. Hơn một tháng thời gian, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Tử thần lực lượng là không cho phép truyền ra ngoài. Rukia đã sắp chết thần lực lượng cho Ichigo. Đối với Ichigo tới nói, vậy chẳng khác nào là một cái tạc đạn. Xem ra, muốn hơi chú ý xuống hai người. Có chút rõ ràng nhớ kỹ, lần này Rukia sẽ bị bắt về. Sau đó, mới là Ichigo tiến vào Soul Society đại náo nhóm lửa tuyến. Chấm ngoặc kép, ý thức được điểm này. Vệ Tử Thanh tiếp xuống thời gian, mặc dù ban ngày hay là đang đi học, bất quá đến cũng là thời khắc chú ý Ichigo bọn hắn. Tiến vào Soul Society thời gian, không cho phép bỏ lỡ, bởi vì Vệ Tử Thanh rõ ràng nhớ kỹ, băng ngọc tại Soul Society hội xuất hiện, đã muốn có được băng ngọc, liền không thể không đi vào Soul Society. Ngược lại là đối với Vệ Tử Thanh, Rukia bọn hắn giống như trở nên cũng không thèm để ý lên. Hiển nhiên cũng là từ Urahara nơi đó đạt được một chút tin tức. Cái này thần bí lão sư đã không là địch nhân. Như vậy tại trong trường học này, chí ít cũng đã trở thành một cái tuyệt hảo khu vực an toàn. Có hắn tồn tại, hư cái gì, cũng không cần phải lo lắng. Mặc dù biết đón lấy bên trong liền là Byakuya bọn hắn xuất hiện, bất quá thời gian liền không rõ ràng lắm. Tại lại bình tĩnh mấy ngày sau, Vệ Tử Thanh rốt cục phát hiện Rukia có chút không đúng. Rốt cục tại một đêm bên trên, nội dung cốt truyện đi lên rất là quen thuộc con đường. Kurosaki Ichigo trong nhà, Kuchiki Rukia rốt cục phát giác được Soul Society động tác. Vì không cho liên lụy Kurosaki Ichigo, chủ động lưu lại một phong thư. Tại trong đêm tối, rời đi Ichigo nhà, như nguyên tắc bình thường, thấy được Kuchiki Rukia lưu lại tin, Kurosaki Ichigo tự nhiên là đuổi tới. Chỉ là bọn hắn không biết là, đây hết thảy đều bị người nào đó rõ ràng xem ở trong mắt. Nửa đêm lúc điểm, Ishida Uryu vậy phát hiện có chút không đúng. Hai cỗ cực mạnh linh áp đột nhiên xuất hiện ở ghế trống bên trong. Đây là chấm ngoặc kép. Ishida Uryu con mắt trường lớn lấy, thật mạnh linh áp, trong đó thấp nhất một cái lại là phó đội trưởng cấp bậc. Chấm ngoặc kép, không đúng, Rukia linh áp vậy xuất hiện ở nơi đó, Ichigo linh áp vậy xuất hiện, tất cả đều là chạy Rukia đi. Quả nhiên, vẫn là xảy ra chuyện sao? Đối với Soul Society sự tình, Ishida Uryu hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút. Tại biết Ichigo là từ Rukia nơi đó đạt được tử thần chi lực thời điểm, hắn cũng biết, cái này một ngày sớm tối sẽ đến. Chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà tới nhanh như vậy. Bất kể như thế nào, không thể trơ mắt nhìn xem Ichigo chết à. Ishida Uryu nắm chặt nắm đấm, quay người đứng lên, chuẩn bị đi hỗ trợ Ichigo. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một cỗ thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu hắn. Đây là chấm ngoặc kép. Nghe cái này xuất hiện thanh âm, Ishida Uryu khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Bất quá rất nhanh liền ngồi xuống. Có hắn tại, ngược lại là không có việc gì. Bất quá thủ đoạn này, vậy mà có thể cách xa như vậy liền có thể trực tiếp tiến vào trong tai. Quả nhiên, hắn thần bí, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả a. Khoảng cách Ichigo nhà có chừng 2-3 dặm địa phương, một đầu u tĩnh không người trên đường nhỏ, Kurosaki Ichigo toàn thân máu tươi nằm trên mặt đất, tại trước ngực hắn cùng phía sau lưng hai nơi. Riêng phần mình có một đạo vô cùng kinh khủng vết thương. Nơi đó, một cỗ vô hình lực lượng linh hồn chính đang không ngừng phát ra. Mà vốn là đã có hợp thể cảnh giới tu vi Ichigo. Hiện tại càng là toàn thân không có chút nào tu vi có thể nói. Ở trước mặt hắn, Kuchiki Byakuya lạnh lùng nhìn xem hắn. Rukia con ngươi đỏ bừng. Mặc dù không có rơi lệ, thế nhưng là đủ để chứng minh. Nhìn thấy Ichigo hiện tại bộ dáng, nàng đến cỡ nào thống khổ. Ichigo vẫn là cùng Kuchiki Byakuya giao thủ. Chỉ là từ Ichigo hiện tại thảm trạng, còn có Kuchiki Byakuya cái kia như cũ không nhuốm bụi trần bộ dáng đến xem. Đây là một trận bại hoàn toàn chiến đấu. Cũng thế, Kurosaki Ichigo tiềm lực thật là to lớn. Thế nhưng là bất quá là một cái nửa đường xuất sư tử thần. Căn bản không có đi qua cái gì hệ thống học tập. Cứ việc nói, Soul Society có quy định, phó đội trưởng cấp tử thần, tránh cho quá cường đại linh áp đối hiện thế tạo thành đáng sợ phá hư. Cho nên nhất định phải áp chế 80% linh lực. Nhưng là dù vậy, Kuchiki Byakuya lực lượng vẫn như cũ là phi thường cường đại. Cái này Ichigo, hiện tại như thế nào là một cái đội trưởng cấp bậc đối thủ? Thật muốn chiến đấu, liền ngay cả một người đội phó, đều đánh không lại. Kuchiki Byakuya nhìn trên mặt đất Ichigo, ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt vô cùng. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đem người này đặt ở trong mắt. Trong mắt hắn, đây bất quá là một con kiến hôi thôi. Bất quá đối với sâu kiến, nên giết. Vẫn là muốn giết, nghĩ tới đây, Kuchiki Byakuya bước chân vừa muốn khẽ động. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một cỗ nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên truyền tới. U, còn thật là nóng náo a. Đêm hôm khuya khoát, nơi này lại còn có nhiều người như vậy. Ai, cái này vừa nói, Renji sắc mặt lập tức đại biến. Liền là Kuchiki Byakuya, cũng là híp mắt lại. Có người. Hắn vậy mà không có phát giác được. Hắn nhưng là đội trưởng cấp bậc thực lực. Chỉ cần có linh áp xuất hiện, làm sao có thể lừa gạt được mình. Bước đi thong thả, bước đi thong thả, bước đi thong thả. Hắc ám đường nhỏ cuối cùng, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Mặc kệ là Rukia, vẫn là Renji, vẫn là Kuchiki Byakuya, con mắt đều chăm chú nhìn cái kia cuối cùng. Rốt cục, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng người đang từ từ trở nên rõ ràng bắt đầu. Khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, Kuchiki Rukia đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kinh ngạc vô cùng. Là ngươi, lão sư, người vừa tới không phải là ai, chính là vệ tử thanh. Chỉ là hiện tại hắn trang phục, một thân áo ngủ, trên tay còn mang theo một cái túi rác. Đây là đêm hôm khuya khoắt đi ra ném rác rưởi sao? Nha! Là Kuchiki đồng học a. Ai a, Ichigo đồng học vậy tại. Đây là thế nào? Vệ tử thanh giống như phát hiện trên mặt đất Ichigo bình thường. Một mặt kinh ngạc vô cùng. A, hồn phách khóa kết hòa phách ngủ vậy mà toàn bị phá hư. Ra tay có chút hung ác a. Rukia đồng học, đây là thế nào? Vệ tử thanh một mặt hiếu kỳ nhìn xem Rukia. Rukia mím chặt môi, không có trả lời. Chỉ là mang theo năn nỉ ánh mắt nhìn xem vệ tử thanh. Lão sư, ta cầu ngươi một chuyện tình. Có thể hay không? Mang đi Ichigo, là ta hại hắn. Ta, chấm ngoặc kép, Rukia, Abarai Renji nghe nói như thế. Lập tức hướng phía Rukia giống mà bắt đầu. Ngươi đến bây giờ còn muốn cứu hắn. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình tội không quá nặng sao? Nghe nói như thế. Rukia sắc mặt thay đổi, trầm mặc lại, tội tại trọng điểm sao? Không quan trọng, cái này thần bí vệ lão sư xuất hiện, mang đi Ichigo, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, cái này mới là Rukia dám cầu vệ tử thanh nguyên nhân. Kuchiki Byakuya không nói gì, tại vệ tử thanh xuất hiện thời điểm, ánh mắt của hắn liền không có từ trên người hắn rời qua. Xem ra Rukia đồng học đây là muốn về nhà a. Cũng tốt, mặc dù ta là đi ra ném rác rưởi, không muốn tham gia các ngươi Soul Society sự tình. Bất quá, đã ngươi đều như vậy nói. Xem ở chúng ta thầy trò trên mặt mũi, ta liền giúp ngươi một tay a. Cảm ơn, Rukia khom người xuống. Cái này là thật tâm tại cảm tạ vệ tử thanh. Như vậy, hai cái tử thần đại nhân, học trò ta cái này mang đi a. Không có vấn đề a. Vệ tử thanh nhìn xem Kuchiki Byakuya mỉm cười nói. Thế nhưng là Kuchiki Byakuya căn bản không có trả lời hắn. Bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra là không có vấn đề. Như vậy, mọi người liền bái bai doài. Nói xong liền hướng phía Ichigo khom người xuống. Chuẩn bị mang đi hắn. Dù sao, yên tĩnh mang đi Ichigo. Cái này là mình rất muốn nhất nhìn thấy sự tình. Về phần nói cùng Kuchiki Byakuya động thủ. Vệ tử thanh thật là không có hứng thú gì a. Bang! Ngay tại vệ tử thanh tay vừa muốn nhảy đến Ichigo thân thể thời điểm. Bỗng nhiên, vệ tử thanh ngừng lại. Chỉ gặp tại trên cổ hắn. Bỗng nhiên xuất hiện một thanh tản ra lãnh liệt hàn mang chảm phách đao. Đao kia chủ nhân, chính là Kuchiki Byakuya. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.